kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 126, nghịch chiến thiên tai ảnh hưởng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp xúc đến tử vong mộ bia. Này là tử thần tự tay lập, ẩn chứa cực hạn tử vong lực lượng. Tiếp cận mộ bia sẽ bị tử vong chi lực xâm nhập toàn thân, cũng hóa thành tử vong người hầu thủ hộ tại mộ bia chung quanh. Đồng thời, mộ bia bên trong cũng ẩn chứa tử thần tự mình ban cho nguyền rùa. Bất luận cái gì khinh nhờn mộ bia người, đều sẽ gặp tử vong tra tấn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mộ bia phía trên ẩn chứa mặt trời chi thần huyết dịch. Này cùng tử vong chi lực tương xung, để tử vong chi lực có hòa hoãn. Hiện túc chủ tiếp cận mộ bia sẽ chỉ có chỗ suy yếu, nhưng phá hư mộ bia sẽ gặp tử vong nguyền rủa ta bạn. Gia chi mộ PS, thần linh mộ bia, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cảnh cáo, phá hư mộ bia bản thể, túc chủ đem gặp đỉnh phong thần linh cấp nguyền rủa. Tử thần vì thần mặt trời lập mộ bia, ta nhớ được tử thần đem thần mặt trời nuốt đi, vì thần mặt trời lập mộ, nhưng lại nuốt thần mặt trời. Trước đây sau có chút quái dị, nhưng lục thần lại tựa như minh bạch tử thần làm như vậy nguyên do. Trưởng khống minh phủ tử thần là sa mạc ba vị trí cao thần chi một trong, mà thần mặt trời cũng là trí cao thần chi, quyền lợi so tử thần còn cao. Tại bình thường thời điểm cả hai hẳn là tử địch, vì tranh đoạt kia trí cao lực lượng mà có tranh chấp. Nhưng khi tà ma đến, đối mặt cái kia có thể diệt vong hết thảy lực lượng, tử thần cùng thần mặt trời ở giữa tranh phong cũng có thể hòa hoãn. Theo lục thần đạt được tin tức, sau đó chính là thần mặt trời bị nhằm vào mà vẫn lạc. Từ tử thần mang theo tín đồ kéo dài hơi tàn, cuối cùng có thể là tử thần sa đọa, nhưng cũng có thể là tử thần muốn dùng thần mặt trời thi thể tới áp chế tà ma chi khí đối với mình ăn mòn. Hắn nuốt thần mặt trời thân thể, mộ huyệt hẳn là trước kia lập, đằng sau là móc ra nuốt, cuối cùng chính là theo những này trí cao thần chi vẫn lạc, phương kia thế giới cũng rơi vào tà ma trưởng khống bên trong. Cái này mộ bia cũng bị tà ma chi khí ăn mòn, biến thành nguyền rủa. Tử thần chế tác mộ bia hạch tâm nhất năng lực là khinh nhờn hẳn phải chết. Kia tà ma nguyền rủa cũng thay đổi vì phá hư mộ bia hẳn phải chết, nhưng cũng không biết làm sao tiến hóa. Nó chế tạo ra trăm vạn mộ bia, trong tay biết được tin tức để lục thần nghĩ đến rất nhiều. Nhưng ngay tại lục thần suy tư thời điểm, cũng nghĩ đến dĩ vãng nhìn thấy tử thần hình tượng lúc, vô số cuồng nhiệt trí cao kêu gọi xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Đồng thời, hắn ý thức cũng xuất hiện hoang vu đại địa, vô số người chết tại khắp mặt đất bồi hồi, mà trong đầu tử thần hình tượng vậy mà cũng dần dần rõ ràng. Thậm chí, kia bị áo bào xám bao phủ tử thần, có nhìn về phía lục thần động tác, như thế một màn dọa lục thần kêu to một tiếng, không thể quan tưởng thần linh. Nghĩ như vậy, lục thần lập tức dùng cái khác biện pháp phân tâm. Lục thần quan tưởng chính là không phải cái khác thần linh, mà là cơ hồng điệp. Theo cơ hồng điệp kiều nộn thân thể tại lục thần trong đầu sau khi xuất hiện, tử thần hình tượng cấp tốc giảm đi. Cái này khiến lục thần thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi cảm thán, vạn ác dâm cầm đầu. Câu nói này thật không phải nói một chút. Đem thần linh hình tượng từ trong đầu vãi ra về sau, lục thần nhìn về phía tử vong mộ bia. Hiện tại mộ bia có hai cái tác dụng, một cái là làm vũ khí. Tử vong mộ bia rất nặng, đồng thời kia tử vong chi lực mặc dù chịu đựng thái dương chi lực pha loãng, nhưng cũng có để hết thảy dị thường lực lượng tử vong khái niệm. Vạn vật cuối cùng cũng có tử vong một ngày. Chỉ cần ta đem mộ bia cắm trên mặt đất, chung quanh vài dặm phương viên liền không cách nào vận dụng linh lực cùng rất nhiều đặc thù lực. lượng chỉ có thể bằng vào nhục thể chém giết. Loại lực lượng này cũng có thể ảnh hưởng ta. Lâu dài tiếp xúc mộ bia, ta nhục thể sẽ suy yếu, thậm chí sẽ cực tốc già yếu đi hướng tử vong. Đây là một loại bất tường, nhưng ta nhục thể mạnh mẽ, có thể tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực. Cái này có thể ngăn cản mộ bia ăn mòn. Còn có Avalon có thể khôi phục tuổi thọ. Lâu dài cõng mộ bia đối ta áp lực không lớn. Mộ bia ẩn chứa bản chất nhất chết đi, nhưng lục thần lại có thể bằng thể chất miễn trừ. Cũng bởi vậy, khi lục thần cùng địch nhân lúc chiến đấu, đem mộ bia cắm xuống, đối diện liền chênh lệch cái quan tài. Đồng thời, áp chế hết thảy dị thường chi lực, cũng làm cho đối diện chỉ có thể cùng lục thần vật lộn. Mà vật lộn, lục thần còn không có sợ qua ai. Làm mộ bia cắm xuống không sai, nhưng mang theo lại hết sức phiền phức. Một loại phương thức khác chính là hấp thu. Mộ bia bên trong ẩn chứa bản chất nhất tử vong cùng thần mặt trời tinh huyết. Đem mộ bia sau khi hấp thu, ta tuyệt đối có thể thu hoạch được mặt trời cùng tử vong thần tính. Mặc dù điểm rèn luyện chạy, nhưng nếu như có thể thu hoạch được thần tính cũng còn không sai. Chính là mộ bia không cách nào khinh nhờn. Cái này rút ra có chút khó khăn. Mặc dù khó chịu, nhưng những này thần tính rốt cục giữ tại lục thần trong tay, nên có nắm chắc thời điểm, hắn sẽ rút ra, trước đặt vào đi, chờ ta tiến giai truyền kỳ, có năng lực ngăn cản nguyên rủa về sau, liền trực tiếp hấp thu. Có sau khi quyết định, lục thần liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà tại lục thần tiến vào ấm áp bể tắm thư giãn thể xác tinh thần thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Sau đó, lượng lớn thiên địa linh khí hạ xuống từ trên trời tràn vào lục thần thân thể. Thiên địa ngợi khen, đến, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thanh trừ quỷ cảnh. Thiên địa ban cho bản nguyên linh khí. Linh khí chuyển hóa thành 150 vạn điểm rèn luyện. Túc chủ tại này phương thế giới lúc khí vận giá trị thêm 5 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thanh trừ tử vong mộ bia bên trên tà ma chi khí. Thu được thiên địa bản nguyên linh khí ngợi khen. Linh khí chuyển hóa 300 vạn điểm rèn luyện. Khí vận giá trị thêm 10 đinh. Hiện túc chủ có được 78 điểm khí vận giá trị. Khi khí vận giá trị đến 100 thời điểm, túc chủ đem thu hoạch được thiên mệnh chi tử. Nhân loại, mệnh cách, 50 điểm là địa khu thiên mệnh chi tử. 100 điểm là nhân loại thiên mệnh chi tử sao? Dạng này, ta cho dù rời đi man hoang, tại nhân loại thế giới cũng có thể ăn mở. Thiên mệnh chi tử tăng thêm để lục thần có chút cao hứng. Nhưng hắn cũng không có quên hồ cho nên. Một phương thế giới thiên mệnh chi tử xưa nay không ngừng một người. Càng lớn thế giới thiên mệnh chi tử càng nhiều. Cho nên, cho dù là thiên mệnh chi tử cũng cần cố gắng. Đương nhiên, đây là muốn trở thành chí tôn thiên mệnh chi tử. Nếu như vẻn vẹn nghĩ thuận thuận lợi lợi qua cả đời lời nói. Thiên địa ban cho khí vận giá trị. Có thể để cho lục thần không cần cố gắng liền có thể hạnh phúc cả đời. Đáng tiếc, thuận thuận lợi lợi là bình thường thế giới. Hiện tại, thế giới đều muốn hủy diệt. Ta chỉ cần thư giãn, liền sẽ tử vong a. Lắc đầu, lục thần nhìn về phía mình trong tay điểm rèn luyện. Tiến vào quỷ cảnh trước đó, lục thần bởi vì cường hóa thứ hai trái tim cùng mặt trời gia hộ quan hệ. Hắn trong tay điểm rèn luyện chỉ có 100 vạn tả hữu. Mà lúc này, từ thiên địa ngợi khen bên trong khôi phục lại về sau, hắn trong tay điểm rèn luyện biến thành 780 vạn. Một lần quỷ cảnh, lục thần trọn vẹn thu hoạch 680 vạn điểm rèn luyện. Đây là cực kỳ khoa trương số lượng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất bình thường. Muốn biết, lục thần lần này đi quỷ cảnh không chỉ có tiêu diệt quỷ cảnh bên trong uy hiếp, còn trấn áp truyền kỳ đẳng cấp tà ma. một cái truyền kỳ tăng thêm một cái quỷ cảnh tương đương 680 vạn điểm rèn luyện. Nghĩ như vậy liền không có chút nào nhiều. Quả nhiên, quỷ cảnh với ta mà nói, nguy hiểm rất nhiều, nhưng thu hoạch càng lớn a. Trong tay lượng lớn điểm rèn luyện, để lục thần càng thêm kiên định lại đi quỷ cảnh giết chóc ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có quên quỷ cảnh bên trong nguy hiểm. Lần này tử vong mộ bia thật sự có giết chết ta năng lực. Nếu không phải ta càng mạnh một chút lần này liền không về được. Phiền toái hơn chính là tà ma chi khí đã tiêu ký ta. Sau đó, ta chỉ cần tiến vào cỡ trung quỷ cảnh. Đối mặt đều chính là cùng tử vong mộ bia cùng cấp quái vật. Vậy đối với ta đều có uy hiếp chí mạng. Nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng sức chiến đấu. Tốt nhất là gia tăng thịt độ. Lần này ta sở dĩ có thể từ quỷ cảnh bên trong sinh tồn. Thịt là nguyên nhân chủ yếu. Tranh thủy mặc quyền bởi vì ta đủ thịt không cách nào giết chết ta. Tử vong mộ bia nguyền rủa cũng bởi vì ta đầy đủ thịt mới khiến cho ta có đầy đủ thời gian đi bố cục. Nếu không, lần thứ nhất mộ bia phá hư liền có thể để ta tử vong. Mà dù là không phá hư, hình ảnh khắc sâu tại mộ bia phía trên, ta cũng đem bị vĩnh tục nguyền rủa giết chết. Cho nên, thịt là mấu chốt, mà cuối cùng ta vẫn là bị tử vong mộ bia thương tổn tới. Điều này nói rõ ta còn chưa đủ thịt, chuẩn bị tại thịt phương hướng một đường đi đến đen lục thần. Chuẩn bị gia tăng thịt của mình độ, mà rất nhanh, hắn tìm được gia tăng mình thản độ phương pháp. Đầu tiên là đồ phòng ngự, ác quỷ chiến khải đã không cách nào sử dụng. Ta cần thu hoạch được một bộ tốt hơn chiến khải. Nếu như chiến khải có thể phối hợp ta thái dương chi lực thì tốt hơn. Trừ mặt trời chiến khải bên ngoài, lại nghĩ gia tăng ta thản độ, còn được nhìn sơi tái, thôn phệ sinh vật chân linh đột phá tự thân cực hạn phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 4/4, sử thi tăng thêm 5/8, bán thần cấp cường hóa 1/4, ta cần tìm kiếm chiến khải. Cũng phải sử thi cấp quái vật. Hai món đồ này đều không dễ dàng làm được. Đối với hiện tại lục thần mà nói, chỉ có đặc thù vật liệu chế tạo chiến khải mới có thể đối với hắn có chỗ phòng hộ. Dạng này chiến khải cũng không tiện nghi. Lục thần thân thể lại 10 phần khổng lồ. Cái này khiến chiến khải cần vật liệu càng nhiều. Về phần sử thi cấp quái vật, cũng là như thế. Tại nơi đó thu thập đều không dễ dàng. Bất quá, những vật này tuy khó, nhưng lục thần đã tìm được giải quyết phương pháp. Quay đầu nhìn về phía Vân Châu Vương Đình phương hướng, lục thần trên mặt có ý cười. Các ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Ngoặc kép, lục thần đang nhìn Vân Châu Vương Đình, mà bởi vì lục thần nguyên nhân, đêm qua suốt cả đêm, Vân Châu Vương Đình đều là đèn đuốc sáng trưng. Trong đó Vân Châu Chi Vương cũng coi là lo lắng một đêm. Bị Thiên Vũ thành chủ dùng kênh đặc thù liên hệ về sau, Vân Châu Quốc Vương đã minh bạch man nhân vương tử tiến vào quỷ cảnh. Cái này khiến hắn tại mình quần thần trước mặt hung hăng mắng một trận man nhân vương tử lỗ mãng. Mà sau khi mắng, bởi vì man nhân vương tử tại hắn sở thuộc lãnh địa xảy ra chuyện nguyên nhân, hắn còn được cho lục thần chùi đít, để đại thần liên lạc Trung Châu cường giả là một, mà tại liên lạc Trung Châu thiên kiêu phía sau cường giả thời điểm. Vân Châu Chi Vương cũng đem rất nhiều hào môn gia chủ cùng môn phái tông chủ tụ tập. Tụ tập bọn hắn nguyên nhân là muốn cho bọn hắn ra người canh giữ ở số 7 quỷ cảnh bên ngoài. Những cường giả kia cần tiến vào quỷ cảnh cứu viện man nhân vương tử. Bọn hắn tiến vào chắc chắn khiến cho quỷ cảnh mở rộng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tà ma truyền kỳ giáng lâm. Lần này chúng ta nhiều người, ngược lại là có thể ngăn cản tà ma chi khí phái hạ truyền kỳ. Nhưng đối phó tà ma phái hạ truyền kỳ thời điểm, bọn hắn sẽ không phân tâm, cũng không dám phân tâm. mà tà ma tiến vào quỷ cảnh không chỉ truyền kỳ, còn có vô tận tà ma đại quân, trong đó không thiếu hoạ cấp tà ma. Đây chính là các ngươi nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải đem bọn nó toàn bộ ngăn lại. Lượng lớn hoạ cấp tà ma tiến vào Vân Châu, tuyệt đối sẽ để chúng ta Vân Châu thế cục bất ổn. Cho nên, chư vị, ta cần quân đội của các ngươi. Vân Châu Chi Vương nói chân tâm thật ý, nhưng lời này nói chuyện, giữa sân lại là một mảnh tĩnh lặng, không một người hưởng ứng lời của hắn. Cái này khiến Vân Châu Chi Vương có chút bất mãn. Đông đảo họa cấp tà ma một khi ra ngoài, họa hại không chỉ Thiên Vũ Thành, các ngươi dẫn tới thành trấn cũng cần gấp rút phòng thủ. Cho tới bây giờ, các ngươi còn không muốn xuất binh. Đau lòng nhức óc lời nói, rốt cục để một cái hào môn gia chủ lên tiếng. Bệ hạ, họa cấp tà ma nguy hại ta biết, nhưng ta nơi đó thật không bỏ ra nổi quân đội. Hiện tại, ta dẫn tới quỷ cảnh đều không thể phòng hộ. Vương thượng, ta nơi này cũng là như thế à. Hiện tại chúng ta nơi đó, phàm là luyện võ qua đều bị chiêu mộ, lại trưng binh cũng chỉ có chiêu mộ người bình thường. Bệ hạ, ta nửa tháng trước liền đến cầu viện, lại không phái binh đi chúng ta nơi đó, chúng ta liền không chịu nổi a. Vân Châu Vương thượng một phen, để giữa sân nháy mắt khóc than một mảnh. Để Vân Châu Vương thượng bực mình chính là, hắn có thể cảm giác được, trừ một phần nhỏ gia chủ bên ngoài, những nhà khác chủ là thật khó, cũng xác thực vô binh có thể phái. Cuối cùng, cảm giác được chật vật Vân Châu rất nhiều gia chủ, cùng một chỗ mắng lên Man Nhân Vương tử lỗ mãng. Bệ hạ, sự tình lần này là Man Nhân Vương tử làm ra, chúng ta không thể mặc kệ hắn, nhưng hết thảy tổn thất đều ứng từ Man Nhân Vương tử nỗ lực. Chính là bệ hạ, để Man Nhân bỏ tiền đi, để bọn hắn bỏ tiền chúng ta cũng phải đem tà ma ngăn chặn lại muốn. Lời này đạt được đám người một đám tán đồng, nhưng bọn hắn cũng không muốn phái ra quân đội của mình. Mặc dù đều biết không liên hợp thì chết, nhưng nếu như đem quân đội toàn bộ phái đi ra, lại không cách nào để thế cục chuyển tốt. Trước hết nhất tử vong cũng chính là phái ra quân đội người. Cuối cùng, vẫn là tham mưu cấp ra đề nghị, chúng ta có thể để Trung Châu Thiên Kiêu xuất chiến, để bọn hắn ở bên ngoài trở ngại tà ma. Về phần sai sử Trung Châu Thiên Kiêu tài vật, có thể từ Man Hoang cho ra. Đây là cứu viện bọn hắn vương tử, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Lời này để rất nhiều gia chủ đều là hai mắt tỏa sáng. Mà Vân Châu Chi Vương tắc là có chút tâm tắc. Chúng ta nơi này một khi xảy ra chuyện, đều cần dựa vào Trung Châu A. Dựa vào ngoại nhân đối với Vân Châu Chi Vương đến nói là một loại bi kịch. Nhưng điểm ấy, bọn hắn đã sớm sáng tỏ. Sở dĩ cùng Man Hoang liên hợp, thậm chí đem nhà mình công chúa gả cho Lục Thần, không phải liền là sắp không chịu được nữa sao? Nhìn xem rất nhiều hào môn đại tộc đều đã đồng ý. Vân Châu Vương Thượng cũng chỉ có thể gật đầu, cho những cái kia thiên kiêu truyền lời. Liền nói có một lần khảo nghiệm, ta cần bọn hắn thanh lý số 7 quỷ cảnh bên ngoài tà ma. Khảo nghiệm không phải miễn phí, biểu hiện tốt sẽ có được đại lượng vật, bận tâm một châu mặt mũi. Vân Châu Vương Thượng cũng không nói đến cầu viện, đối với những cái kia thiên kiêu dùng ra khảo nghiệm một từ. Chỉ là, không chờ hắn nói hết lời, liền có cấp báo truyền đến, báo. Số 7 cấm địa có tình báo truyền ra, liên tục tin tức xấu đều là từ số 7 cấm địa ra. Bởi vậy, đối với nơi đó tới tình báo, Vân Châu Vương Thượng đều có chút không dám nghe. Hắn sợ nghe được tin tức xấu. Bất quá, hắn cũng biết, vô luận nghe cùng không nghe, sự tình đã phát sinh, hắn cũng nhất định phải tiếp nhận, cho nên, vứt bỏ rơi đà điểu tâm tính. Vân Châu Chi Vương mặt không thay đổi mở miệng nói. Niệm, vâng, bệ hạ, Kim Lệ Điện Hạ truyền đến cấp báo. Số 7 cấm địa nguy cơ đã giải trừ. Giải trừ, tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là Trung Châu. Trung Châu thực lực vẫn là mạnh a. Kia là đương nhiên, phía trên chiến đấu, xuất lực đều là Trung Châu cường giả a. Nghe nói giải quyết về sau, giữa sân tĩnh lặng bầu không khí nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều gia chủ cũng biến thành sinh động hẳn lên. Vân Châu Chi Vương cũng là thở dài một hơi. Hắn sợ hãi số 7 cấm địa xảy ra chuyện, chuẩn bị tập hợp quân đội đi giữ vững bên ngoài. Nhưng nếu như không có chuyện gì phát sinh càng tốt hơn. Bởi vì nguy cơ đã giải trừ, Vân Châu Chi Vương cũng không còn sốt ruột. Nhưng liền ở thời điểm này, kia truyền lệnh sứ nhanh chóng mở miệng nói, Kim Lệ Điện Hạ có việc gấp chuẩn bị truyền ảnh báo cáo. Đồng ý, theo Vân Châu Vương thượng gật đầu. Rất nhanh, một bộ hình ảnh bị truyền đến giữa quần thần. Hình ảnh bên trong chính là truyền kỳ nguyên soái Kim Lệ cùng Thiên Vũ Thành thành chủ thân ảnh. Hai người cùng Vân Châu Chi Vương gặp qua lễ về sau. Kim Lệ liền vội vàng mở miệng nói, bệ hạ, ta nơi này có cấp báo. Ta biết, số 7 cấm địa nguy cơ đã giải trừ nha. Ai, nhanh như vậy giải quyết quỷ cảnh. Trung Châu vẫn là mạnh a. Nếu như bọn hắn có thể giúp chúng ta nhiều giải quyết mấy cái quỷ cảnh liền tốt. Vân Châu Chi, Vương đang cảm thán. Kim Lệ thì là có chút mờ mịt. Cái này quan Trung Châu có chuyện gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì? Vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ hiểu lầm, lời này để Vân Châu Chi Vương khẩn trương lên. Hiểu lầm, chẳng lẽ số 7 cấm địa nguy cơ? Số 7 cấm địa đã không có việc gì, nhưng thanh trừ số 7 quỷ cảnh không phải Trung Châu cường giả, mà là Man Nhân Vương Tử Thần. Man Nhân Vương Tử, vừa nghe lời này thời điểm, Vân Châu Vương Thượng còn không có minh bạch trong đó ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì? Biến sắc, chờ một chút, người nói là quỷ cảnh bị Man Nhân Vương Tử thanh trừ. Chẳng lẽ là quỷ cảnh không có tiêu ký thần, vẫn là nói tà ma chi khí bị chúng ta thế giới chư thần ngăn cản lại. Cùng kia rất nhiều truyền kỳ, đồng dạng, bỗng nhiên nghe nói lục thần một người thanh trừ quỷ cảnh. Hắn cũng coi là quỷ cảnh không có phát sinh cải biến. Vị vương tử kia thanh lý chỉ là phổ thông quỷ cảnh. Nhưng Kim Lệ trực tiếp lắc đầu phá vỡ suy đoán của hắn. Đều không phải, mặc dù không có truyền kỳ giáng lâm, nhưng có thiên tai cấp tà ma giáng lâm. Giáng lâm vẫn là tử vong mộ bia. Tử vong mộ bia, 2 tháng trước vừa vặn giết chết truyền kỳ vật kia. Man Nhân vương tử từ kia mộ bia thủ hạ trốn ra được. Vân Châu Vương Thượng coi là sự tình là lấy. Man Nhân Vương Tử thoát đi mà kết thúc. Nhưng lần này suy đoán vẫn là bị hình ảnh bên trong Kim Lệ Nguyên Soái bác bỏ. Liên tiếp mấy loại phỏng đoán đều bị phủ quyết. Cái này khiến Vân Châu Vương Thượng nói đến một chuyện cười. Đây cũng không phải là. Cái kia cũng không phải. Kim Lệ Nguyên Soái, ngươi sẽ không nói. Man Nhân Vương Tử dọn dẹp cái kia quỷ dị quỷ cảnh về sau. Còn diệt sát tà ma chi khí nhằm vào hắn hạ xuống thiên tai cấp tà ma tử vong mộ bia đi. Tại Vân, Châu Vương Thượng nói lời này thời điểm, giữa sân không ít người đều muốn bật cười. Truyền kỳ cảnh giới cần đánh vỡ nào đó một ngày quan. Mà đánh vỡ thiên quan về sau, trừ nào đó một phương mặt hạn chế giải trừ. Có thể không hạn chế tăng lên tự thân bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một chút đặc thù siêu cường đặc thù năng lực. Cái này năng lực vô luận là nhục thân bất diệt, năng lượng vô hạn, linh hồn bất hủ, ý chí vĩnh hằng đều đã lần đầu trải qua thần linh lĩnh vực. Cũng bởi vậy, ý chí cảnh chiến thắng truyền kỳ cường giả sự tình gần như không có khả năng phát sinh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Đối mặt Vân Châu Vương Thượng có chút ý nghĩ hão huyền phỏng đoán, liên tiếp lắc đầu 2 lần. Kim Lệ Nguyên Soái lần này vậy mà gật đầu. Gật đầu? Kim Lệ Nguyên Soái vì cái gì gật đầu? Uy, Kim Nguyên Soái mặc dù là truyền kỳ, Nhưng Cầm Bệ Hạ nói đùa cũng có hơi quá a. Kim Lệ gật đầu để giữa sân người có chút mờ mịt. Thậm chí, một số người còn cảm thấy Kim Nguyên Soái không tôn trọng Vân Châu Chi Vương. Nhưng theo Kim Lệ sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu. Giữa sân mọi người lại không người suy tư những chuyện nhỏ nhặt này. Bệ hạ đoán đúng, thần vương tử điện hạ tiến vào quỷ cảnh sau không chỉ có thanh trừ số 7 trong cấm địa quỷ dị tà ma. Ngày đó tai cấp tà ma cũng bị thần vương tử điện hạ thảo phạt. Mặc dù đã xác định, nhưng cho dù là Kim Lệ mình lần nữa nói ra cũng có loại nằm mơ cảm giác. Thấy tận mắt Kim Lệ đều có chút khó tin. Kia trong điện quần thần, càng là hoảng sợ tất cả đều đứng lên. Kim Nguyên Soái, ngài xác định không phải nói đùa. Phong hào anh hùng thảo phạt thiên tai cấp tà ma. Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Cái kia rất, vị kia điện hạ là vương tử. Chuyện như vậy, ngay cả thần tử đều không thể làm được đi. Đương nhiên không làm được. Mỗi cái tiến giai truyền kỳ cường giả đều cùng tương đương thần tử. Mà lại, đừng quên, thiên tài cấp tà ma so với chúng ta truyền kỳ càng quỷ dị hơn. Nghe Kim Lệ Nguyên Soái nói, tử vong mộ bia còn từng chú sát qua truyền kỳ cường giả. Rất nhiều hào môn gia chủ cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng Kim Lệ Nguyên Soái một phen lại làm cho nơi đây loạn thành chợ bán thức ăn. Đối với cái này, Kim Lệ không có ngoài ý muốn. Nhưng Lục Thần cõng tử vong mộ bia ra lúc ấy ở đây một đám truyền kỳ cường giả, sao người nơi này cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng, Vân Châu Vương thượng đập đến mấy lần cái bàn, mới khiến cho hiện trường hơi yên tĩnh một chút. Sau đó, Vân Châu Vương thượng cũng không để ý quần thần, lần nữa hướng phía Kim Lệ Nguyên Soái xác định nói: "Nguyên Soái các hạ, ngươi xác định à? Ta không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng. Ta minh bạch, bệ hạ, nhưng đây đúng là thật. Kia mộ bia đã bị thần vương tử điện hạ làm chiến lợi phẩm đưa vào trong thành." T, đạt được Kim Lệ liên tục xác nhận, giữa sân nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mà lần này, Vân Châu Chi Vương cũng không ngoại lệ. Nghe được đạo này tin tức, thần sắc của hắn đều có chút hoảng hốt, mà không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, Kim Lệ đã hướng phía Vân Châu Chi Vương kiến nghị nói: "Bệ hạ, chúng ta cần làm những gì? Còn muốn mau chóng có thể lấy phong hào anh hùng chinh phạt truyền kỳ, thần vương tử điện hạ tuyệt đối có được truyền kỳ thực lực, mà nếu như hắn tiến giai truyền kỳ, tuyệt đối sẽ trở thành mạnh nhất một nhóm, thậm chí có khả năng trở thành." Câu nói sau cùng có chút cấm kỵ, Kim Lệ chưa nói xong, nhưng giữa sân đám người đã minh bạch Kim Lệ ý tứ. Mà minh bạch về sau, bọn hắn triệt để thận trọng. Đẳng cấp càng cao, tiến giai càng khó, nhưng tiến giai về sau thực lực cũng càng khủng bố hơn. Huyết nhục chi cảnh là mới vào siêu phàm, ý chí chi cảnh để nhân loại có năng lực đối phó dị bẩm thiên phú quỷ quái. Mà truyền kỳ đã bước vào đăng thần cầu thang, ba cái này độ khó một cái so một cái gian nan. Lấy huyết nhục chi cảnh chiến ý chí chi cảnh cường giả không ít, mà lấy ý chí chi cảnh nghịch chiến truyền kỳ đã coi như là kỳ tích. Cái này khiến rất nhiều truyền kỳ cùng các đại gia chủ đều không thể không thận trọng. Đồng thời, loại này nghịch chiến cũng làm cho người thấy được Lục Thần thiên phú. Lần này không còn là tất thành truyền kỳ có thể che chở một phương thiên phú, mà là thành thần thiên phú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.